Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 509, 509, chương 508 Nguyên Quán Từ Châu, chương 508 Nguyên Quán Từ Châu, chương 508 Người nói chuyện là chương chuyện thế, không phải. Chu Quang Lĩnh sửng sốt, hắn cặp kia hôi màu nâu trong mắt, cố hết sức chuyển động. Hai hàng đục nước mắt theo khóe mắt đi xuống lưu. Hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía Trương Truyện Thế. Người ý tứ là, theo Chu Quang Lĩnh tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt cũng rơi xuống Trương Truyện Thế trên người. Hắn có chút nôn nóng bất an. Trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Đã muốn nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Lại sợ từ nàng trong ánh mắt nhìn đến oán hận. Chán ghét thần sắc. Mâu thuẫn tâm thái hả? Hắn cổ đủ dũng khí nhìn về phía Triệu Phúc Sinh phương hướng. Lại thấy Triệu Phúc Sinh xác thật là đang xem hắn. Nhưng ánh mắt bình tĩnh. Đã không có sinh khí. Cũng đã không có nhiên. Chỉ là giống như thường lui tới giống nhau. Chờ đợi hắn kế tiếp cùng ngày thường mọi người thảo luận khởi quỷ án khi tình huống giống nhau như. Đúc. Trương Truyện Thế cũng nói không rõ chính mình đến tột cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là lại cảm thấy càng khẩn trương chút, hắn lấy lại bình tĩnh. Lắc đầu nói, ta ý tứ là, Tang Hùng Sơn Nguyên Quán không phải đế kinh, Chu Quang Lĩnh đảo có chút ngoài ý muốn, hắn là thượng. Dương quận ngự quỷ già, gần 2 năm thời gian thâm chịu ra người lệ quỷ sở nhiếp. Vẫn luôn ở truy tra Tang Hùng Sơn qua vãng, ở Chu Quang Lĩnh xem ra. Này nhóm người chung, chỉ sợ hắn là đối Tang Hùng Sơn hiểu biết nhiều nhất người, nhưng lúc này Trương Truyện Thế thế. Nhưng đánh gãy hắn nói Tang Hùng Sơn đều không phải là đế kinh nhân sĩ, bất quá Chu Quang Lĩnh hàm dưỡng cực hào. Tuy nói ngự quỷ hậu làm hắn đã chịu ảnh hưởng, khả nhân bản tính khó rời. Đọc sách nhiều năm dưỡng thành tính tình, tính cách cũng phi sớm chiều có thể biến. Hắn không có phản bác, mà là chờ đợi Trương Truyện Thế nói kế tiếp. Trương Truyện Thế cổ đủ dũng khí mở miệng. Nhưng chuyện tới trước mắt, thấy mọi người lại nhìn chằm chằm hắn sau. Hắn trong lòng lại bắt đầu do dự. Đại nhân, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nói, người suy xét rõ ràng. Muốn nói liền nói, không nghĩ nói cũng có thể không nói, nàng nói để lộ ra quá nhiều tin tức, Trương Truyện Thế ý thức. Được, chính mình biểu hiện chỉ sợ sớm bị nàng xem ở trong mắt, có lẽ hắn cực lực che giấu rất nhiều bí mật. Vị đại nhân này cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ, chỉ là cũng không vạch trần mà thôi, sự tình quan thượng dương quận, cũng quan hệ đến đại gia sinh tử. Trương Truyện Thế cắn chặt răng, cũng không có gì không thể nói, chỉ là hy vọng đại nhân, hắn vốn định nói, chớ có trách ta. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại tâm sinh nhút nhát, lo lắng chính mình không có cầu người tha thứ tư cách, loại này phức tạp. Mâu thuẫn tâm thái hả? Hắn lại đem ánh mắt rời về phía nơi khác, nói, đại nhân có phải hay không sớm đoán được? Ngươi là chỉ ngươi nguyên họ Tang, mà phi Trương thị một mạch. Trương Truyện Thế nghe vậy, ngược lại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn đoán không sai, ở trong lòng hắn cực lực giấu. Giếm bí mật, khả năng sớm bị người nhìn thấu. Thiên hắn như là cái ngốc tử giống nhau biến đổi phương nhi cất giấu, xem ra ta biểu diễn đến không. Tốt, hắn tự giễu một tiếng. Triệu Phúc Sinh cười nói, ngươi ý tứ này là muốn hảo hảo biểu diễn, lúc này phải cho ta tới cái không minh tác rồi, nhất minh kinh nhân. Phụt, Lưu Nghĩa Chân bật cười. Trương Truyện Thế vốn dĩ lòng tràn đầy u sầu, bị nàng lời này nói được cũng nhịn không được nhếch miệng cười. Những cái đó trong lòng trầm trọng gánh nặng cùng ý niệm phảng phất ở nàng dăm ba câu vui đùa hạ có vẻ không quan trọng gì, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đại nhân nói không sai. Ta nguyên họ Tang, mà phi Trương, là 60 năm trước. cha ta mang ta sửa lại dòng họ Trương chuyện thế này. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nghĩ đến đoàn người từ Hoàng Mô Trấn đi trước Văn Hưng huyện trên đường. Hắn cùng Tiền Phát chi gian về tông tộc quan niệm đối thoại, khi đó Tiền Phát đề cập Tiền Trung Anh. Một mạch bội phản tông tộc, tức giận bất bình. Trương chuyện thế tắc cầm tương phản thái độ, lúc này mới xem như tìm được rồi duyên cớ, Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân cũng nghĩ đến điểm này, hai người quay đầu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc, Mạnh Bà còn lại là giật mình ở chỗ cũ, nàng nắm tay nắm chặt, ngươi. Nếu nguyên quán họ Tang, như vậy người giấy Trương cùng ngươi là thân tộc. Hắn cũng là, hắn, Trương chuyện thế cúi đầu, còn thừa nói hắn không có nói. Nhưng từ hắn tư thái xem ra, đáp án đã không cần nói cũng biết, ta nghệ thù vô cùng có khả năng bị Tang Hùng Ngũ bắt cóc. Cuối cùng chết vào Thượng Dương quận Tang Hùng Sơn tay, nữ nhi của ta làm cái gì nghiệt, vì sao sẽ chết ở ngươi Tang người nhà trong tay. Mạnh Bà càng nói càng là tức giận. Trong mắt trong khoảnh khắc đã trở nên huyết hồng, Trương chuyện thế áy náy bất an cúi đầu. Không dám nhìn nàng đôi mắt, cam chịu nàng lên án, Mạnh Bà thấy hắn bộ dáng này. Trong lòng đã là oán hận, lại cảm thấy mất mát, ẩn ẩn còn có một loại bị phản bội qua đi phẫn nộ, nhưng nàng lý trí còn ở. Theo bản năng quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, đại nhân. Ngươi nói ta ứng nên làm như thế nào? Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, nếu Mạnh Bà không hỏi. Này cọc sự tình nàng không hảo xen mồm. Nếu Mạnh Bà hỏi, nàng liền nhẹ giọng nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu hỏi ta ý kiến, như vậy Tang Hùng Ngũ hại người. Liền nên nghĩ cách tìm được người này. Đem hắn tru sát, để tránh lưu lại mối họa. Nàng nói chuyện leng keng hữu lực, Trương chuyện thế thân thể run lên, nhưng lão Trương đối với ngươi mà nói có hay không sai? Ta khó mà nói, Triệu Phúc Sinh nói, ta xem các ngươi hai người chi gian, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, ngươi nếu muốn tìm Tang thị báo thù, hắn lại không phản kháng, ngươi chính là đánh chết hắn, cũng là hắn cam tâm tình nguyện, không? Trương chuyện thế nghe đến đó, nhược nhược ra tiếng, ta không nghĩ bị đánh chết a đại nhân. Mạnh Bà mặt xanh trắng đan sen, nàng ánh mắt rơi xuống Trương chuyện thế trên người. Hỏi hắn, ngươi đối nữ nhi của ta sự tình, có phải hay không đã sớm rõ ràng? Trương chuyện thế trầm mặc thật lâu sau, tiếp theo chua xót nói, có biết một vài, khó trách đâu. Mạnh Bà lẩm bẩm nói xong, trong mắt hồng quang biến mất, thay thế chính là mất mát cùng bị thương thần sắc. Ta nói ngươi như thế nào so những người khác càng ngoan. Trấn Ma Tư, ngươi dỗi thiên dỗi địa, cùng Tiểu Phạm, Nghĩa Chân đấu võ mồm, ngẫu nhiên trêu chọc Thiếu Xuân, nhưng đối lão bà tử từ trước đến nay là kính cẩn nghe theo. Nàng hồi ức quá vãng, những người khác hỏi ngươi lời nói, ngươi tổng muốn phản bác vài câu, nếu không tránh mà không đáp. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi luôn là thực thành thật, trừ cái này ra. Ta ngao canh, người khác không uống, mỗi lần bưng cho ngươi, ngươi lại không tình nguyện, cũng là uống lên, 10 dặm sườn núi một án sau. Mạnh Bà quỷ canh uống đến Trương chuyện thế hơi kém mệnh cũng chưa. Đến nay tình huống vẫn thực quỷ dị, nhưng hắn lại là một mặt oán giận, một mặt vẫn thành thật ở uống, hồi ức quá vãng đủ loại. Mạnh Bà trong lòng đã cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy thống khổ, Trương chuyện thế đối nàng loại này, hào. Lúc này ý nghĩa chuộc tội tâm thái, nàng biết Triệu Phúc Sinh nói là đúng. Oan có đầu, nợ có chủ, người giấy Trương làm sự. Tính không đến Trương chuyện thế trên đầu, khả nhân ở chung thời gian dài. Hai người có đồng liêu chi nghị, Trương chuyện thế dĩ vãng lệnh nàng càng thích. Ở trực diện chân tướng thời điểm, Mạnh Bà liền cảm thấy càng thống khổ, Trương Truyện Thế lúc đầu còn trên mặt mang theo chấn làm, không chút để ý cười, nhưng nhìn Mạnh Bà trong mắt thống khổ, sắc mặt của hắn chậm rãi liền trở nên trắng bệch. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, chỗ nào không biết hai người trong lòng khó xử, thống khổ, lập tức than một tiếng. Hảo, những việc này là thuộc về chúng ta chính mình, ra, việc tư. Không cần tại đây một lát trước khởi nội chiến, Thượng Dương quận quỷ họa mới là việc cấp bách, nhà mình sự tình, chờ về nhà lúc sau lại nói. Trương Chuyện Thế, Mạnh Bà hai người vốn dĩ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Trong lòng phức tạp, nghe nói lời này, thế nhưng đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ứng thanh, đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân vốn đang lo lắng tình huống khó có thể thu thập, thấy Triệu Phúc Sinh nói chuyện lúc sau, hai bên tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua, không khỏi cũng đi theo trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh nói, lão Trương, không cần nói đông nói tây, Thượng Dương quận sự tình quan trọng đại, người nhặt người có thể nói, đối với Tang Hùng Sơn, chúng ta biết càng nhiều, kế tiếp hành động liền càng an toàn. Hảo, Trương Chuyện Thế gật đầu, trải qua này một phen ngắt lời, Trương Chuyện Thế cũng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, nhắc lại Tang Hùng Sơn khi, cũng không hề giống phía trước giống nhau tâm tình phức tạp, mà là trở nên thản nhiên rất nhiều. Đại nhân, Tang Hùng Sơn, kỳ thật là ta, hắn dừng một chút, tiếp theo thấp giọng nói, là ta tộc thúc, Tạ tiên sinh nghe đến đó, trong tay thưởng thức một cái tiểu xảo chén trà, rũ xuống đôi mắt, chặn trong mắt thần sắc, chúng ta nguyên quán từ Châu Giót Giang huyện, Trương Chuyện Thế nói, Giót Giang huyện, thuộc về Quảng Lăng quận Trị Hà, Triệu Phúc Sinh trọng sinh tới nay, trừ bỏ lật xem Vạn An huyện trấn ma tư lịch đại hồ sơ, quan khán một ít tiền nhân trấn áp ngự quỷ thủ đoạn ngoài, nhàn hạ rất nhiều cũng sẽ hiểu biết một bộ phận Đại Hán triều phong thổ cùng với một ít bộ phận địa phương tập tục, đối từ Châu Trị Hạ Tam Đại quận, cùng với quận Trị Hạ huyện thành cũng có nhất định hiểu biết. Trương Chuyện Thế nghe nói lời này, đảo có chút ngoài ý muốn, nghiêng trọn con mắt nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đại nhân cái này cũng rõ ràng, hắn hỏi chuyện khi, Tạ tiên sinh cũng quay đầu tới xem Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh liền cười nói, ngươi nói bên sự ta nhưng thật ra thật không biết, nhưng Quảng Lăng quận ta đảo thật muốn khởi một chuyện. Trương Chuyện Thế trừng lớn mắt, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Triệu Phúc Sinh cũng quay đầu hướng Tạ tiên sinh nhìn lại, Tạ tiên sinh chính nhìn chằm chằm nàng, hai người ánh mắt va chạm, Tạ tiên sinh sửng sốt một chút, đã quên quay đầu. Cái này Quảng Lăng quận là hơn 40 năm trước, một vị họ Tạ ngự quỷ giả từng ngốc quá địa phương đâu. Nói xong lại hỏi, Tạ tiên sinh, đúng không? Đáp lại nàng là Tạ tiên sinh hốc mắt đột ngột trừng lớn, nội bộ một viên tròng mắt, bùm, một tiếng bài trừ hốc mắt. Đạn tới rồi trên bàn, như là mềm đạn cầu dường như, thế nhưng nhảy hai hạ, Tạ tiên sinh duỗi tay muốn đi vớt, nhưng hắn chỉ có một con mắt, động tác chậm rất nhiều. Triệu Phúc Sinh sớm có chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ, duỗi tay một vớt, đêm này chỉ trong mắt chảo nắm tới rồi trong lòng bàn tay, trong mắt rơi xuống nhập nàng trong tay. Tạ tiên sinh trên mặt ý cười một chút liền cứng đờ, một cổ âm hàn cảm truyền đến, Chu Quang Lĩnh trên người ướt đẫm, bị hàn khí một thấm, thế nhưng cầm lòng không đậu run lập cập. Triệu Phúc Sinh lại cười một tiếng, đem tròng mắt hướng Tạ tiên sinh trước mặt một đệ, cười hỏi, không nghĩ tới Tạ tiên sinh trừ bỏ nha rớt, tròng mắt cũng rớt, muốn ta cho ngươi nhét trở lại hốc mắt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Tạ tiên sinh nhấp chặt môi run run, tiếp theo một lần nữa lộ ra tươi cười, không cần, ta chính mình tới là được. Hắn nói xong, sai sử Trương Chuyện Thế Tiểu Trương, thay ta lấy thủy rửa rửa. Lưu Nghĩa Chân không có hảo ý. Trên bàn người nhiều tay tạp, không lớn sạch sẽ. Trương sư phó, người lấy nước ấm năng một năng. Tạ tiên sinh tức khắc liền nói. Nhưng tẩy không được, hắn nói đến một nửa. Nhìn đến Lưu Nghĩa Chân trên mặt bỡn cợt ý cười. Tức khắc độc nhãn vừa lật. Tiểu tử ngươi đầy mình ý nghĩ xấu đâu. Lưu Nghĩa Chân một tay một phách bụng. Ta nhưng thật ra ngũ tạng lục phủ đều toàn. Nhưng tạ tiên sinh trong bụng còn có phải hay không chàng chàng bụng bụng. Kia nhưng khó mà nói. Trương chuyện thế nghe được Dương Mi thổ khí. Hắn ở Lưu Nghĩa Chân trong miệng. Ăn qua mệt. Biết rõ tiểu tử này giỏi ăn nói. Lúc này thấy hắn cùng tạ tiên sinh giao phong. Nghe ra hắn là vì chính mình xuất đầu. Trong lòng không khỏi thoải mái. Lại khó mà nói xuất khẩu. Trương chuyện thế đảo không dám thật lấy nước ấm năng tạ tiên sinh trong mát, cầm nước lạnh xối hai hạ đưa tới tạ tiên sinh trong tay. Vui đùa nói cho hết lời. Võ Thiếu Xuân nói. Đại nhân. Người nhắc tới hơn 40 năm trước tạ họ Ngự Quỷ Già. Là tạ Cảnh Thăng đi. Tạ tiên sinh ấn trong mắt động tác một đốn. Chu Quang Lĩnh cũng biểu tình vừa động. Đang muốn nói chuyện, lại thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu. Chính là hắn, ta xem qua 43 năm trước Hồng Giày quỷ án tương quan manh mối. Hắn nguyên bản là Quảng Lăng quận trị hạ Ngự Quỷ Già. Lúc ấy Hồng Giày quỷ án nháo đến hung. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tới rồi Vạn An huyện điều tra và giải quyết này án. Nói chuyện công phu gian. Tạ tiên sinh đã đem tròng mắt trang quay mắt khuôn nổi. Hắn nghe đến đó. Ngẩng đầu khi tròng mắt không biết có phải hay không mới trang bị trở về. Không có linh hoạt duyên cớ. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy hắn trong mắt tàn lưu vài phần cảm thán chi sắc, tính. Không xả xa, lão Trương tiếp theo nói, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ý bảo Trương chuyện thế tiếp tục đi xuống nói, Trương chuyện thế lắc lắc ướt rầm rề tay. Chúng ta Tang gia nguyên bản là đại tộc, kỳ thật chúng ta tổ tiên cũng từng đã làm Ngự Quỷ Già, trải qua này hai phiên cười đùa. Hắn tâm tình bình thản rất nhiều, nhắc tới này đó chuyện cũ khi, đảo không hề giống trước đây giống nhau lo trước lo sau. Đúng là bởi vì chúng ta tổ tiên đã làm Ngự Quỷ Già. Cho nên chúng ta này một chi mạch, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã chuyển nhà đế đô, Võ Thiếu Xuân ngoài ý muốn nói. Trương sư phó, không dự đoán được người thế nhưng tổ tiên rất có hậu trường. Trương chuyện thế cười lạnh. Có cái gì hậu trường đâu. Đại Hán triều trấn Ma Tư là có văn bản rõ ràng quy định. Ngự quỷ giả hậu đại. Người nhà là sẽ chịu ưu đãi. Sẽ phân phối nhà cửa. Tôi tớ cùng với bổng lộc. Lúc đầu mấy năm nhưng thật ra có thể sinh hoạt giàu có. Nhưng thời gian dài. Cô nhi quả phụ ai quản đâu. Hắn lời này cũng vừa vặn nói chúng rồi Chu Quang Lĩnh nội tâm lo lắng âm thầm. Nghe vậy lúc sau, Chu Quang Lĩnh lòng có xúc động, gật gật đầu, cha ta năm đó, Trương chuyện thế nói được thuận miệng. Lời nói đến nơi này, không khỏi nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trùng hợp Triệu Phúc Sinh cũng đang nhìn hắn. Hắn ánh mắt lóe lóe, lại nói, ta tuổi nhỏ thời điểm. Cha ta nói qua, nói chúng ta tổ tiên Tang thị là rất có xuất xứ. Chính là ở Ngự Quỷ Già chung cũng có rất cao địa vị, ai, hắn thở dài. Bất quá thời gian trôi đi, ai lại quản này đó đâu. Tóm lại ta tuổi nhỏ thời điểm, sớm đã ra đạo sa sút, trong nhà lưu lại phòng ốc là số đại lúc sau phân lại đây. Đã rất nhỏ, thực phá, thực cũ. Hắn ý thức được chính mình ở chính mình gia đình đề tài thượng đảo quanh lâu lắm. Lại vội vàng nói, Tang Hùng Sơn kỳ thật là ta tộc thúc, tộc thúc. Triệu Phúc Sinh trong lòng một đốn, Trương chuyện thế gật đầu. Ta bà chính là tộc của ta nãi, cộng sinh cửu tử, năm nam bốn nữ, hắn hành đệ tam, gia phả vừa lúc hành, hùng, tử. tự bối, cho nên đặt tên kêu Hùng Tam, nhưng tộc của ta công cảm thấy tên này không lớn nhã. Bởi vậy thỉnh giáo quê nhà tiên sinh, mới sửa tên kêu Tang Hùng Sơn. Chu Quang Lĩnh không dự đoán được chính mình vẫn luôn biến tìm không được Tang Hùng Sơn qua vãng, thế nhưng sẽ ở Triệu Phúc Sinh đoàn người trong miệng biết được, hắn năm đó ngự quỷ sự. Ngươi biết không? Chu Quang Lĩnh gấp không chờ nổi hỏi, Trương Truyện thấy thân thể thật mạnh run lên, sắc mặt của hắn nháy mắt xanh mét, môi mất đi huyết sắc, đôi môi thẳng run, trong mắt hiện lên thống khổ chi sắc. Từ Trương Truyện thế biểu tình xem, hắn hẳn là biết một ít nội tình, biết. Sau một lúc lâu, Trương Truyện thế làm như điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, hít sâu một hơi, gật gật đầu, kỳ thật ta cùng ta này tộc thúc tiếp xúc không nhiều lắm. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, làm như ở sâu trong nội tâm điều chỉnh một phen cảm xúc sau, mới tiếp theo lại nói, cha ta thời trẻ nói, ta này tam thúc mệnh khổ, thời trẻ là bị nhận nuôi hồi Rót Giang huyện sinh hoạt. Dưỡng hắn cũng là tộc nhân, tuyệt hậu, không có nhi nữ, năn nỉ mang về, nhưng kia tộc gia tính tình không tốt, thường xuyên đánh chửi hắn. Hắn sau khi thành niên đi theo Rót Giang huyện một cái sư phụ già học biên cây trúc kiếm ăn. Hết chương.